tình ca của riêng mình, bài phụng ca trong tình ai. Giờ đây anh khẽ hát lên bên ngàn muôn nỗi niềm, từng câu nhớ thương tựa như mũi tên nặng vuông đâm thấu trái tim. Dưới khung trời ban sớm thanh bình, giữa nương đồi hương lúa thơm lành, giấc mơ về em vẫn còn đó. Cõi thiên đường hai chúng ta sẽ luôn còn ghi dấu trong đời, mong ai mở xa phía chân đồi, tiếng ca theo dòng lệ rơi, hát cho người xa cách rồi. Dòng nhạc êm ái đêm này dành tôn vinh mối tình ấy, để sầu thương cất tiếng ca cho niềm đau tấu đàn, những câu thiết tha ngọt như lưỡi dao nhẹ thấu trong tim. Senza te.